Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, đệ 1040 chương muốn hâm mộ người chết a. Này chỉ bá Vương Long đúng là ngu thanh thiển lần trước ở đấu thú trường trung hướng phong thành. Dương Thảo muốn tới tọa kỵ, mãnh thú chẳng những thực hung lệ thích giết chóc, còn rất khó thuần phục. Nhân tộc rất ít có người có thể đem loại này mang theo điểm long tộc huyết mạch mãnh thú thuần phục. Ngu Thanh Thiển đầu tiên là cứu bá Vương Long, sau đó lại dùng vô số tài nguyên trồng chất làm nó tu luyện. Có 9 màu ma liên tương hộ, linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng không được bá Vương Long. Nó tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Hơn nữa cổ diễm phát hiện bá Vương Long trong cơ thể ẩn chứa một tia chân long huyết mạch. Tuy rằng thực hỗn tạp, nhưng cũng phi thường không tồi. So với mặt khác bá Vương Long tới muốn chất lượng tốt rất nhiều. Ngu Thanh Thiển ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung cũng đem bá Vương Long lặng lẽ thả ra. Làm nó ở linh khí nhất nồng đậm sơn gian tu luyện. Cũng vồ mồi cao cấp ma thú bổ sung năng lượng. 2 năm thời gian cư nhiên sinh ra biến dị. Biến dị lúc sau bá Vương Long linh trí so phía trước cao hơn rất nhiều. Đối Ngu Thanh Thiển trừ bỏ cảm kích ngoại, còn có tin phục, vì thế chân chính nhận nàng là chủ. Giống giống, bá Vương Long ngửa mặt lên trời gào giống vài tiếng. Phía trước linh tông dưới ma thú đều có chút run bần bật dấu hiệu. Nhìn đứng ở bá Vương Long thân thượng thân tư bất phàm. Khí thế như hồng đại ma vương. Mọi người cảm thấy đôi mắt đều phải lóe mù, đại ma vương thế nhưng còn có chỉ như vậy uy vũ tọa kỵ. Thật là quá khí phách, đại ma vương không hổ là đại ma vương, tội liên đới kỵ đều như vậy hung lệ dũng mãnh, chúng ta bên trong ai cùng tranh phong a? Ha ha, chúng ta có đại ma vương phía sau chi viện, lần này tất nhiên có thể nhất cử xông qua thảo nguyên, đại ma vương uy vũ. Có người nhịn không được thổi bay huýt sáo. Ngu Thanh Thiển đứng ở bá Vương Long thân thượng. Đối phía sau vài tên trị liệu sư nói. Các người đều đi lên đi, bá Vương Long thân hình thập phần khổng lồ. Trên lưng ngồi mấy người đều còn có thực khoan trống không? Mấy người có chút thấp thỏm nhảy lên bá Vương Long phần lưng. Đối cái loại này đến từ nguyên thủy hung lệ cảm giác có càng sâu cảm xúc. Kinh hồn táng đảm đứng. Nếu là đổi thành bình thường, có người đặt chân nó sống lưng, bá Vương Long đã sớm tức giận, bất quá có Ngu Thanh Thiển chế hành sau, nó hiển nhiên nhịn nhẫn, giống giống, theo bá Vương Long vài tiếng gào giống, phong thần cũng triệu hồi ra một con một sừng thú, phong thần cưỡi ở một sừng thú thượng, dáng người yêu nhã, xuất trần thoát tục, hơn nữa một sừng thú cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Càng phụ trợ ra hắn trích tiên mờ mịt khí chất, đó là mất đi tung tích mấy vạn năm một sừng thú đi, một người đệ tử thấy phong thần cưỡi ở một. Sừng thú thượng nhịn không được kinh hô, một sừng thú đã từng ở Quảng Loan đại lục bị dự vì nhất thánh khiết linh thú. Có trị liệu thiên phú, có chứa không gian năng lực, cánh bay lượn có thể ở không gian gió lốc trung xuyên qua. Bởi vậy cũng trở thành rất nhiều cường giả tranh đoạt tọa kỵ. Sau lại ở một lần đại chiến sau mạc danh hoàn toàn mất đi tung tích. Tất cả mọi người không nghĩ tới phong thần thế nhưng tìm kiếm tới rồi một con một sừng thú. Còn đêm này thuần phục, một sừng thú thuộc về cao quý huyết mạch linh thú. Chủng tộc thiên phú tuy rằng không tốt chiến, nhưng là lại có thể có rất nhiều phụ trợ năng lực. Bởi vì có không gian trung hành tẩu năng lực. Bảo mệnh cũng là nhất lưu, một sừng thú huyết mạch cao quý, đồng dạng rất ít sẽ bị thuần hóa nhận người là chủ. Như vậy cũng có thể nhìn ra được tới phong thần thực lực. Phong thiếu chủ so với đại ma vương tới cũng không nhường một tấc a. Một sừng thú tọa kỵ đều có thể lộng tới một con. Không hổ là chúng ta thiên kiêu trung lĩnh quân nhân vật quá lợi hại. Nghe nói một sừng thú thật muốn thần phục với người. Lựa chọn đều là phi thường có nhân cách mị lực cùng tiềm lực thiên phú người. Phong thiếu chủ thật không hổ là bị dự vì trích tiên tiềm lực vô hạn thiên tài, phong thiếu chủ. Cùng đại ma vương tọa kỵ muốn hâm mộ người chết a. Ta cũng hảo muốn, ngoặc kép, hết chương.